Tự biết nơi này có một vị thần linh đời đầu vẫn lạc nên mới đến thăm dò. Nếu họ tìm được thứ gì đó do thần linh đời đầu để lại, bất kể là huyết nhục, thần khí hay truyền thừa, đối với toàn bộ Phượng Hoàng Vương Triều đều là một kho báu trời cho. Thậm chí toàn bộ Vương Triều có thể dựa vào đó mà lột xác, giúp họ từ một giới vực cấp 1 phi thăng và xây dựng căn cơ ở giới vực cấp 2 cao hơn. Một vị thần linh đời đầu, tuyệt đối có thể thay đổi và nâng cao nội tình của một thế lực lớn ở giới vực cấp 1 từ trong ra ngoài. Nghe Bạch Tuộc Đỏ nói vậy, Diệp Phong đã hoàn toàn hứng thú. Ánh mắt từ kiêng kỵ và sợ hãi ban đầu đã chuyển thành mong đợi sâu sắc, cho dù nơi này có mê vụ quái vật, chúng ta cũng phải thăm dò cho kỹ. Nếu hai chúng ta tìm được thứ gì đó do thần linh đời đầu để lại, dù chỉ là một mẩu huyết nhục, một mảnh thần cốt, chúng ta cũng xem như phát tài lớn rồi. VHNGCC nghe Diệp Phong nói thế, Bạch Tuộc Đỏ cũng vô cùng hưng phấn gật đầu, Diệp Phong huynh đệ, người nói không sai. Chỉ có điều, muốn tìm được di vật của vị thần linh đời đầu năm đó, e rằng vô cùng khó khăn. Dù sao ngay cả những siêu cấp cao thủ của thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều, tìm kiếm đến bây giờ, đoán chừng cũng chưa tìm thấy. Diệp Phong chỉ cười, bọn họ tìm không được, không có nghĩa là chúng ta tìm không được. Huynh phải biết, ta là một linh hồn sư, lực cảm giác của ta mạnh hơn những cái gọi là siêu cấp cao thủ kia rất nhiều lần. Hơn nữa, Bạch Tuộc huynh lại là thổ địa ở đây. Huynh rất quen thuộc với hầu hết các khu vực trong không gian dưới lòng đất này. Điều đó cũng sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra di vật của vị thần linh đời đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Tuộc Đỏ lập tức gật đầu, tâu tuét cười, Diệp Phong huynh đệ, người nói có lý. Hai chúng ta tuy không bì được với thế lực lớn như Phượng Hoàng Vương Triều, nhưng mỗi người đều có sở trường riêng, kết hợp lại thì tuyệt đối hơn hẳn đám siêu cấp cao thủ kia. Nói rồi, Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ tiếp tục tiến sâu vào khu kiến trúc phế tích cổ xưa. Nhưng họ vừa đi được một đoạn, sương mù bỗng dưng nổi lên xung quanh. Bạch Tuộc Đỏ thấy vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, Diệp Phong huynh đệ, sương mù nổi lên rồi, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong lập tức gật đầu, yên tâm, linh hồn lực của ta hiện đang bao trùm xung quanh. Con quái vật trong sương mù kia muốn đánh lén chúng ta mà không bị phát hiện là tuyệt đối không thể. Có lẽ làn sương này có thể gây mê hoặc cho các siêu cấp cao thủ khác, nhưng đối với ta thì không. Nhưng Diệp Phong vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên hơi biến đổi, gay rồi. Làn sương này dường như có đặc tính vô cùng đặc thù, không chỉ che lấp được thần niệm của các siêu cấp cao thủ, mà đến cả linh hồn lực của ta cũng bị nó vô hiệu hóa. Ta cảm giác linh hồn lực của mình khi tỏa ra không thể dò xét được bất kỳ động tĩnh nào trong sương mù. Nghe Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt to lớn của Bạch Tuộc Đỏ cũng trùng xuống. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp con mê vụ quái vật này rồi. Vậy chúng ta có tiếp tục đi tới không? Diệp Phong lập tức gật đầu quả quyết, cơ nghiệp do một vị thần linh đời đầu để lại, nhất định phải tìm cho bằng được, nếu không ta sẽ không cam lòng. Bạch Tuộc Đỏ nghe vậy cũng gật đầu, con quái vật trong xương này có thể sẽ ẩn nấp đến bên cạnh chúng ta lúc nào không hay, sau đó hấp thụ huyết khí năng lượng của chúng ta. Nên mức độ nguy hiểm vẫn rất cao, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Diệp Phong gật đầu. Rồi dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, đúng rồi, thôn phệ lĩnh vực của ta cũng có thể thôn phệ năng lượng ngoại giới. Ta chỉ cần phóng thích thôn phệ lĩnh vực ra xung quanh, biết đâu lại có thể khắc chế được con mê vụ quái vật cũng có khả năng hấp thụ huyết khí năng lượng kia. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy xung quanh. Đối với Diệp Phong, trong làn sương mù này, thôn phệ lĩnh vực còn hữu dụng hơn cả linh hồn lực. Bởi vì làn sương này quá đặc thù, có thể che lấp cả linh hồn lực của hắn, khiến khả năng dò xét của hắn mất tác dụng. Vì vậy, để đề phòng nguy hiểm bất ngờ xuất hiện từ trong sương, Diệp Phong đã dùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm của mình bao phủ xung quanh. Như vậy, nếu có sinh vật nào muốn tiếp cận hắn, trước tiên sẽ phải chịu sự công kích của thôn phệ lĩnh vực, thấy Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bạch Tuộc Đỏ đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong ngươi lại tu luyện cả loại truyền thừa dạng lĩnh vực này. Mà còn là loại lĩnh vực vô cùng đặc thù có thể thôn phệ năng lượng ngoại giới. Thứ này có lẽ thật sự khắc chế được con quái vật trong sương mù. Diệp Phong nhếch miệng cười, lát nữa sẽ biết. Lúc này, Diệp Phong để thôn phệ lĩnh vực tối tăm bao phủ xung quanh, cùng Bạch Tuộc Đỏ tiếp tục tiến sâu vào khu phế tích cổ đại. Càng đi sâu, sương mù xung quanh họ càng trở nên dày đặc, gần như nuốt chửng cả hai vào trong. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó. Hắn lập tức quay sang Bạch Tuộc Đỏ nói, con mê vụ quái vật có lẽ sắp tiếp cận chúng ta rồi, ta cảm nhận được dao động năng lượng bất thường trong thôn phệ lĩnh vực của mình. Bạch Tuộc Đỏ nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra mê vụ quái vật đã bắt đầu hành động, những cái xác khô bị hút cạn huyết khí mà chúng ta thấy ở lối vào. Rất có thể chính là các siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều, đã đụng phải con quái vật trong xương này, bị nó hút cạn huyết khí lúc nào không hay mà chết tức tươi tại chỗ. Diệp Phong gật đầu, ngay lúc hai người đang nói chuyện, một bóng ảnh tựa như u linh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Con quái vật này có hình dạng vô cùng kỳ lạ, giống như một tấm lưới, bao trùm lấy cả hai người. Ngay lập tức, một lực hút cực mạnh muốn rút cạn huyết khí và năng lượng trong cơ thể họ. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, mà gầm lên một tiếng, thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt, Diệp Phong cũng chọn cách đối đầu trực diện, điên cuồng phóng thích sức mạnh thôn phệ của lĩnh vực. Ngược lại bắt đầu hút lấy con mê vụ quái vật có hình dạng như một tấm lưới lớn kia. Thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong vốn đã vô cùng khủng bố, mạnh hơn rất nhiều so với thiên phú của con mê vụ quái vật này. Vì vậy, con quái vật giống như tấm lưới lớn kia lập tức bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bao phủ, điên cuồng thôn phệ nguồn huyết khí năng lượng ẩn chứa bên trong nó. Trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng vọt. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng. Con mê vụ quái vật này có lẽ đã hấp thụ huyết khí của vô số sinh linh trong nhiều năm qua, cho nên năng lượng bị thôn phệ lĩnh vực hút ra từ nó quả thực cực kỳ khổng lồ. Ngay lập tức, Diệp Phong nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, khí tức tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Hư thiên cảnh nhị trọng thiên, hư thiên cảnh tam trọng thiên, hư thiên cảnh tứ trọng thiên, hư thiên cảnh ngũ trọng thiên. Cùng lúc đó, tu vi của Diệp Phong có bước đột phá cực lớn, con mê vụ quái vật hình lưới kia cũng trực tiếp khô quát lại, biến thành một cái xác khô rồi rơi xuống đất. Ngay lúc này, Bạch Tuộc Đỏ thấy sương mù xung quanh cũng đã tan đi, nó không khỏi vô cùng kinh ngạc thán phục, Diệp Phong huynh đệ, năng lực của đệ thật quá nghịch thiên. Ngay cả con mê vụ quái vật quỷ dị trong không gian dưới lòng đất này cũng bị đệ khắc chế cứng. Nghe Bạch Tuộc Đỏ nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, một vài năng lực trên người ta quả thực cũng rất thần kỳ, ngay cả chính ta cũng cảm thấy vô cùng lợi hại. Bạch Tuộc Đỏ lập tức cười lớn, vươn một chiếc xúc tu vỗ vai Diệp Phong, Diệp Phong huynh đệ, người quả thật không khiêm tốn chút nào. Nhưng kẻ có thực lực thì có quyền làm vậy. Ngay khi hai người đang nói chuyện, sương mù xung quanh đã hoàn toàn tan biến. Bạch Tuộc Đỏ thấy vậy liền nói, mê vụ quái vật đã bị giải quyết, vậy thì Diệp Phong huynh đệ, chúng ta có thể yên tâm thăm dò khu kiến trúc cổ dưới lòng đất này rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, không lãng phí thời gian, cùng Bạch Tuộc Đỏ nhanh chóng bay sâu vào khu phế tích kiến trúc cổ. Bây giờ sương mù đã tan, linh hồn lực của Diệp Phong lại có tác dụng. Hắn lập tức tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ xung quanh như một chiếc radar, dò xét mọi thứ. Nếu phát hiện bất kỳ dao động năng lượng bất thường nào, Diệp Phong sẽ lập tức cảm ứng được. Quả nhiên, sau khi đi lại trong khu phế tích kiến trúc cổ này không lâu, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng khác thường. Hửm, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng bay về phía có dao động năng lượng. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy nơi phát ra dao động năng lượng là một ngôi chùa vô cùng to lớn. Nhưng ngôi chùa này trông rất quỷ dị, vì toàn thân nó được khắc chi chít những phù văn màu đen. Hửm, thấy cảnh này, Bạch Tuộc Đỏ không khỏi kinh ngạc. Bề mặt ngôi chùa cổ này khắc đầy phù văn cổ xưa, mà lại toàn là những hắc ám phù văn trông vô cùng quỷ dị và tà ác. Bên trong ngôi chùa này có lẽ có một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong lúc này lại lắc đầu, ta lại thấy bản thân ngôi chùa này có lẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua là bề mặt của nó bị khắc đầy những phù văn màu đen thôi. Những phù văn này đều thuộc tính hắc ám. Bạch Tuộc huynh, bây giờ huynh đã dung hợp xương sọ của hắc ám chi thần. Theo lý mà nói đã nắm giữ sức mạnh của hắc ám chi thần rồi. Có lẽ huynh có thể hóa giải những hắc ám phù văn có thể ẩn chứa sức mạnh quỷ dị này. Như vậy, chúng ta sẽ có thể an toàn tiến vào bên trong. Nghe Diệp Phong nói xong, Bạch Tuộc Đỏ cũng không khỏi gật đầu. Diệp Phong huynh đệ, người nói có lý, vậy để ta thử xem. Dứt lời, Bạch Tuộc Đỏ không chút do dự, đi thẳng đến trước ngôi chùa cổ, quả nhiên, ngay khoảnh khắc hai người đến gần. Những hắc ám phù văn trên bề mặt ngôi chùa lập tức phát ra một luồng năng lượng hắc ám vô cùng tà ác, định tấn công và giết chết cả hai tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, Bạch Tuộc Đỏ không hề do dự, làm theo lời Diệp Phong, lập tức vận dụng sức mạnh từ chiếc đầu của hắc ám chi thần mà nó đã dung hợp. Chỉ thấy từ chiếc đầu khổng lồ của Bạch Tuộc Đỏ tỏa ra một luồng khí tức hắc ám, ngưng tụ thành một ảo ảnh hắc ám chi thần to lớn, cao ngạo vô biên trên đỉnh đầu nó. Ngay khi ảo ảnh hắc ám chi thần xuất hiện, Bạch Tuộc Đỏ cảm thấy mình như tạm thời nắm giữ được sức mạnh của hắc ám chi thần. Nó lập tức hấp thụ toàn bộ năng lượng hắc ám do các phù văn trên môi chùa phóng ra. Thậm chí, ảo ảnh hắc ám chi thần còn đưa ra bàn tay khổng lồ, gỡ toàn bộ hắc ám phù văn trên bề mặt môi chùa cổ rồi ấn chúng vào người mình. Bạch Tuộc Đỏ lập tức sáng mắt lên, những hắc ám phù văn này lại có thể tăng cường sức mạnh của ta. Diệp Phong thì cười nói, bây giờ huynh chẳng khác nào hóa thân của hắc ám chi thần. Huynh đang dần tiến hóa từ một sinh vật biển thành một hắc ám chi thần. Đây quả thực là một bước nhảy vọt về giống loài, một sự lột xác và tiến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bạch Tuộc Đỏ được tâng bốc đến mức có chút ngượng ngùng, dù thế nào đi nữa, lần này vẫn là nhờ có Diệp Phong huynh đệ. Nếu không phải nhờ đệ, ta cũng không thể thành công dung hợp xương sọ của hắc ám chi thần vào sọ của mình, để rồi có được sức mạnh của hắc ám chi thần như bây giờ. Ngay lúc này, khi Bạch Tuộc Đỏ đã gỡ bỏ hết toàn bộ hắc ám phù văn trên bề mặt ngôi chùa cổ, toàn bộ ngôi chùa bỗng từ màu sắc u ám ban đầu chuyển sang phát ra ánh sáng vàng rực. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bạch Tuộc Đỏ không khỏi nói, xem ra năm đó trong ngôi chùa cổ này ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng thần bí, chỉ là bị những hắc ám phù văn này phong ấn lại. Bây giờ khi ta đã gỡ bỏ chúng, ngôi chùa cổ này đã khôi phục lại sinh cơ năm xưa. Diệp Phong gật đầu, đã có chút không thể chờ đợi được nữa, chúng ta mau vào xem bên trong rốt cuộc có gì đi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức cùng Bạch Tuộc Đỏ bước vào trong ngôi chùa cổ. Ngay khi họ bước vào, họ lập tức nhìn thấy ở chính giữa ngôi chùa có một pho tượng Phật bằng vàng vô cùng to lớn. Pho tượng Phật vàng này trông vô cùng hùng vĩ, mang lại cho người ta một cảm giác thần thánh vô biên, vhnzcc ngay lập tức. Bạch Tuộc Đỏ không nhịn được mà kêu lớn, pho tượng Phật vàng này cho ta một cảm giác quá đáng sợ. Ta cảm thấy sức mạnh hắc ám của mình đang bị Phật lực viễn cổ bên trong pho tượng này áp chế. Cùng lúc đó, pho tượng Phật vàng bỗng tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, ngưng tụ thành một ảo ảnh ý chí của Phật Đà, tấn công thẳng về phía Bạch Tuộc Đỏ. Diệp Phong lập tức chắn trước mặt Bạch Tuộc Đỏ, huynh ra ngoài trước đi, nơi này không thích hợp cho huynh. Bạch Tuộc Đỏ lúc này cũng biết sau khi dung hợp xương sọ của hắc ám chi thần, nó đã trở thành một tồn tại thuộc tính hắc ám, nên quả thực không thích hợp ở lại trong một ngôi chùa cổ thần thánh như thế này, nếu không chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Lúc này, để không làm lỡ việc tìm kiếm bảo vật của Diệp Phong, Bạch Tuộc Đỏ đành rời khỏi ngôi chùa, nói vọng vào, Diệp Phong huynh đệ, ta ở ngoài chờ đệ, tiện thể hộ pháp cho đệ luôn. Đệ cứ yên tâm tìm kiếm cơ duyên tạo hóa bên trong. Diệp Phong lập tức gật đầu. Quả nhiên, sau khi Bạch Tuộc Đỏ rời khỏi ngôi chùa cổ, sức mạnh từ pho tượng Phật khổng lồ vừa tỏa ra kim quang rực rỡ kia cũng lập tức tan đi. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước pho tượng Phật vàng khổng lồ, cẩn thận cảm ứng một chút. Lập tức phát hiện ra rằng luồng dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được trước đó chính là phát ra từ bên trong pho tượng Phật vàng này. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đưa tay đặt lên bề mặt pho tượng, quả nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu ẩn chứa bên trong. Luồng năng lượng này vô cùng đặc thù, là một loại năng lượng giống như tín ngưỡng lực, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ ngôi chùa cổ này vào thời cổ đại vô cùng thịnh vượng. Có rất nhiều tín đồ đến đây thờ cúng những pho tượng Phật vàng này, cho nên trong pho tượng mới ngưng tụ được nhiều tín ngưỡng lực đến vậy. Diệp Phong tự nhiên là không từ chối, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chuẩn bị thôn phệ tín ngưỡng lực bên trong pho tượng Phật vàng này. Tín ngưỡng lực này vô cùng thuần túy, còn cao cấp hơn rất nhiều loại năng lượng từ khoáng thạch. Vì vậy, khi cảm nhận được lượng tín ngưỡng lực khổng lồ ẩn chứa trong pho tượng, Diệp Phong vô cùng vui mừng, lập tức định thôn phệ. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa bắt đầu thôn phệ, toàn bộ pho tượng Phật vàng bỗng tỏa ra vạn trượng kim quang rực rỡ. Một vị Phật Đà cổ xưa hiện ra, khóa chặt lấy Diệp Phong, cất giọng uy nghiêm, phàm nhân nào dám dòm ngó tín ngưỡng lực do bản thân để lại. Thấy vị Phật Đà cổ xưa này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ ngôi chùa cổ này lại có thể là nơi truyền đạo của một vị thần linh Phật đạo thời viễn cổ. Cho nên tín ngưỡng lực ở đây có liên kết với vị Phật Đà cổ xưa này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, chẳng lẽ vị thần linh Phật Đà, chủ nhân của pho tượng Phật vàng này, hiện vẫn còn sống trên đời. Nếu không, không thể nào trong nháy mắt lại sinh ra thần niệm được. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại không có chút lòng kính sợ nào đối với cái gọi là thần linh Phật Đà này. Hắn chỉ muốn làm việc mình muốn làm. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức ra lệnh cho Sở Hoàng trong đầu mình ra tay. Một bàn tay lớn bằng vàng từ trong đầu Diệp Phong vươn ra. Chính là Sở Hoàng, Ngay lập tức, Sở Hoàng ra tay bóp nát ảo ảnh Phật Đà kia. Sau đó, Sở Hoàng nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của ảo ảnh Phật Đà. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng, đây là thần niệm thể của một vị thần linh còn sống, được ngưng tụ từ pho tượng của hắn. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra hắn đã đoán đúng, quả nhiên, vị thần linh Phật Đà đứng sau pho tượng Phật vàng này hiện vẫn còn sống trên thế gian. Nhưng trong đầu hắn lại có Sở Hoàng, một vị đại thần về phương diện linh hồn, nên Diệp Phong không hề sợ hãi những kẻ địch là ảo ảnh ý chí linh hồn. Kể cả đối phương là một vị thần linh cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, việc hắn tiêu diệt ảo ảnh ý chí của một vị thần linh còn sống ở đây rất có thể đã đắc tội với vị thần linh đó, nhưng Diệp Phong cũng rất rõ ràng. Những tồn tại cấp bậc thần linh trong đại thiên thế giới, ví dụ như chủ nhân thực sự của pho tượng Phật Đà vàng kim này, rất có thể đang sống ở một giới vực vô cùng cao cấp. Cách xa nơi hắn đang ở, một giới vực cấp thấp nhất, đến vạn dặm. Vì vậy, Diệp Phong cũng không sợ đối phương có thể tìm đến mình. Lúc này, hắn tự nhiên phải lo cho lợi ích trước mắt đã. Diệp Phong không chút do dự, sau khi tiêu diệt ảo ảnh ý chí thần linh trong pho tượng, hắn cuối cùng cũng có thể không chút kiêng dè mà thôn phệ tín ngưỡng lực tích tụ bên trong. Hắn lập tức bắt đầu thôn phệ. Một luồng tín ngưỡng lực khổng lồ lập tức bị Diệp Phong nuốt chửng, rót thẳng vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng vọt. Khí tức tu vi của Diệp Phong, dưới sự bồi đáp của luồng tín ngưỡng lực thuần túy và khổng lồ này, lập tức đột phá nhanh chóng. Hư thiên cảnh lục trọng thiên, hư thiên cảnh thất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình được tăng lên đáng kể, tự nhiên vô cùng vui mừng. Không gian dưới lòng đất này quả nhiên còn tồn tại những nền văn minh tu hành khác. Không chỉ có tộc cự nhân hắc ám dưới lòng đất. Cho nên, việc thăm dò cơ duyên tạo hóa trong không gian này đối với Diệp Phong quả là thu hoạch to lớn, sau khi hấp thụ xong tín ngưỡng lực trong pho tượng Phật vàng. Diệp Phong không vội rời đi, mà lập tức tỏa ra linh hồn lực, bao trùm xung quanh, muốn tìm kiếm xem trong ngôi chùa cổ này còn có thứ gì tốt nữa không. Quả nhiên, Diệp Phong phát hiện ra một cơ quan ở một góc. Rác, sau khi Diệp Phong mở cơ quan, cả bức tường lập tức nổ tung. Phía sau bức tường là một không gian chật hẹp, bên trong lại có một bộ thi cốt khô quát. Bộ thi cốt khô quát này khác với những thi thể bị mê vụ quái vật hút khô mà Diệp Phong gặp ở bên ngoài. Bộ thi cốt này mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh, vì toàn thân da của nó đều có màu vàng. VHGCCVHGCC Diệp Phong tuy không cảm nhận được bất kỳ huyết khí năng lượng nào từ bộ thi cốt khô quát này, nhưng lại cảm ứng được một thứ khác cũng vô cùng quen thuộc. Đó chính là thần tính vật chất. Hửm. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bộ thi cốt, ánh mắt không khỏi sáng lên, lẩm bẩm, bộ thi cốt khô quát này, năm xưa chẳng lẽ là thi thể của một vị cao tăng Phật đạo sao? Vị cao tăng này, có lẽ đã tu luyện thành bất hủ kim thân, trong cơ thể mới ẩn chứa thần tính vật chất phong phú đến vậy. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, vị cao tăng Phật đạo viễn cổ này có lẽ đã tu luyện thành kim thân trong Phật đạo, cho nên cả da và xương cốt đều ẩn chứa thần tính vật chất. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bắt đầu hấp thụ thần tính vật chất trong cơ thể vị cao tăng viễn cổ này. Trong chớp mắt, sức mạnh thể chất của Diệp Phong cũng bắt đầu được nâng cao. Thái cổ cự thần thể giai đoạn 2 tầng thứ 4, thái cổ cự thần thể giai đoạn 2 tầng thứ 5, thể chất của Diệp Phong đã được nâng cao đáng kể. Hắn nắm chặt hai quyền, cảm thấy huyết nhục trong cơ thể mình ẩn chứa một sức mạnh cường đại mênh mông như sông lớn biển cả. Lúc này, dù không sử dụng bất kỳ công lực nào, chỉ riêng sức mạnh thân thể của Diệp Phong cũng đã vô cùng cường hãn. Diệp Phong phát hiện, bên cạnh bộ thi cốt khô quát này còn có một cây quyền trượng màu vàng óng. Trên đỉnh cây quyền trượng toàn thân màu vàng óng này lại được khảm một viên Phật châu màu vàng. Khi Diệp Phong cầm cây quyền trượng màu vàng óng lên, hắn cảm nhận được uy lực binh khí vô cùng khổng lồ chứa đựng bên trong. Diệp Phong lập tức hiểu ra, cây quyền trượng vàng óng này hẳn là bản mệnh pháp bảo của vị cao tăng Phật đạo viễn cổ năm xưa. Hơn nữa, Diệp Phong biết rất rõ, cây quyền trượng vàng óng này tuyệt đối là một món vũ khí cực kỳ lợi hại, bởi vì vị cao tăng viễn cổ năm xưa có thể tu luyện thành Phật đạo kim thân. Đủ thấy tu vi của ông lúc đó chắc chắn đã công tham tạo hóa, thông thiên triệt địa, cho nên bản mệnh pháp bảo của ông tự nhiên cũng vô cùng lợi hại. Cây quyền trượng vàng óng này có lẽ không hề yếu hơn thanh hoàng giả chi kiếm của hắc ám cự nhân mà Diệp Phong có được trước đó. Có lẽ nó cùng cấp bậc với Khô Lâu Ngọc Tỷ, bản mệnh pháp bảo của Khô Lâu Quân Chủ, đều là vũ khí của những đại nhân vật thời cổ đại trong đại thiên thế giới. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa cây quyền trượng vàng óng này. Phải biết rằng, sức mạnh của Diệp Phong vô cùng đặc thù. Không chỉ có thể luyện hóa pháp bảo thuộc tính hắc ám như hoàng giả chi kiếm của hắc ám cự nhân, mà cả loại quyền trượng Phật đạo viễn cổ bằng vàng óng này. Hắn cũng có thể trực tiếp luyện hóa thành bảo vật của mình. Sau khi Diệp Phong luyện hóa, hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ cây quyền trượng vàng óng khi Diệp Phong sử dụng nó. Viên Phật châu màu vàng trên đỉnh quyền trượng lập tức tỏa ra một đạo Phật quang rực rỡ, ngưng tụ thành một thể năng lượng Phật Đà bằng vàng gần như thực chất. Mang theo sức mạnh uy nghiêm của Phật Đà viễn cổ, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lần này không chỉ công lực được nâng cao, sức mạnh thể chất cũng có bước lột xác lớn, mà còn có được một món pháp bảo tuyệt thế của Phật đạo là cây quyền trượng vàng óng này. Đối với Diệp Phong mà nói, đây có thể gọi là một sự nâng cấp toàn diện. Hắn tự nhiên vô cùng hài lòng và vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi ngôi chùa cổ. Khi hắn ra ngoài, hắn thấy Bạch Tuộc Đỏ đang chờ ở bên ngoài. Bạch Tuộc Đỏ thấy Diệp Phong ra, lập tức tiến lên hỏi, Diệp Phong huynh đệ, thu hoạch thế nào? Diệp Phong lập tức gật đầu, thu hoạch rất tốt, công lực được nâng cao, thể chất cũng được rèn luyện, hơn nữa ta còn có được một món pháp bảo vô cùng lợi hại. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp lấy cây quyền trượng vàng óng ra. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lấy ra, Bạch Tuộc Đỏ bên cạnh không khỏi lùi lại mấy bước, mau cất cái thứ đó đi, để nó xa ta ra một chút, sau khi dung hợp đầu của hắc ám chi thần viễn cổ. Ta cảm thấy mình đang dần lột xác từ một sinh vật biển thành một sinh vật hắc ám. Cho nên bây giờ ta có một sự chán ghét bẩm sinh đối với loại vũ khí Phật đạo chuyên khắc chế sức mạnh hắc ám này. Diệp Phong lúc này cười lớn, cất cây quyền trượng vàng óng đi, rồi nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục thăm dò khu phế tích dưới lòng đất này. Xem có thể tìm được di vật của vị thần linh đời đầu năm đó không? Lúc này, Diệp Phong đã vô cùng vui vẻ, bởi vì trong không gian dưới lòng đất này, hắn đã có được những lợi ích không tồi. Nhưng đối với di vật của vị thần linh đời đầu, Diệp Phong chắc chắn vẫn là người mong đợi nhất. Dù sao theo lời Bạch Tuộc Đỏ, thứ đáng giá nhất trong không gian dưới lòng đất này chính là di vật do vị thần linh đời đầu năm đó để lại. Bất kể là thứ gì, dù là thần khí, hay một mảnh xương thần hoặc huyết nhục, đó cũng là một cơ duyên tạo hóa cực lớn, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Ngay lúc Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ đang tiếp tục đi, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, khi Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ còn chưa kịp phản ứng, một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam đã bay tới từ phía không xa. Nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam này có khí tức tu vi vô cùng cường đại, mạnh hơn bất kỳ người trẻ tuổi nào mà Diệp Phong từng gặp. Nhưng lúc này, thanh bảo kiếm màu lam trong tay nàng đã gãy, trên người lại bị thương thế nghiêm trọng, khí tức bất ổn. Bịch, nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam vừa bay đến cách Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ không xa, đã trực tiếp rơi từ trên cao xuống đất. Nàng thậm chí còn chưa nhìn thấy Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ đã hôn mê bất tỉnh. Ngay lập tức, Diệp Phong và Bạch Tuộc Đỏ bay đến kiểm tra, phát hiện nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam này bị thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên thanh bảo kiếm trong tay nàng có khắc hai chữ Phượng Hoàng, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Nữ tử tuyệt mỹ này tuyệt đối là cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều. Hơn nữa rất có thể là một thiên kiêu tuyệt thế trong thế hệ trẻ, nếu không, không thể nào khiến ngay cả Diệp Phong cũng có một cảm giác bị áp đảo.